Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1224, Vô Cực Yêu Long Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước nhìn kỹ hãng nói, Chu Văn không vội đi qua, dự định trước thấy rõ ràng tình huống rồi tính. Chủ yếu phải xem Hắc Dực Cự Long rốt cuộc có đẳng cấp gì, mặc dù nhìn bộ dáng nó khả năng là thiên tai cấp không cao. Thế nhưng người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, vạn nhất nó là tồn tại thiên tai cấp, Chu Văn đi kiếm tiện nghi, ngược lại bị nó giết chết. Không chỉ Chu Văn, rất nhiều người liên bang đều nhìn chằm chằm sự xuất hiện lần này của Hắc Dực Cự Long, rất nhiều đại lão các thế lực đều muốn hiểu rõ rốt cuộc dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh rốt cuộc có chỗ đặc thù gì, tại sao ma phương phải tường thuật trực tiếp dị thứ nguyên lĩnh vực này. Hắc Dực Cự Long tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực này, tình huống bên trong như lúc trước, 6 cửa đóng kín, có một kim loại thủ vệ đứng bên trong phòng. Cái này giống suy nghĩ của Chu Văn, trong hiện thực mỗi lần sinh vật tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực này, đều xuất hiện số lượng dị thứ nguyên sinh vật tương tự, cảm giác giống trò chơi quét mới lại, nhưng lại có chỗ không giống. Hắc Dực Cự Long há mồm phun ra một đoàn long tức trực tiếp tiêu diệt kim loại thủ vệ kia, thoạt nhìn hết sức nhẹ nhõm, khẳng định là tồn tại khủng cục cấp trở lên. Chu Văn vừa mới thấy 6 phiến đại môn mở ra, ngón tay đột nhiên chấn động một cái, lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện 9 đầu yêu huyết chân long dung hợp 100%. Vội vàng mở ra giao diện dung hợp, chỉ thấy bên trong xuất hiện một đầu yêu long màu đen. Có điều đầu yêu long này không giống đầu yêu huyết chân long trước đó. Đầu yêu long này toàn thân như hắc bảo thạch điêu khắc thành, chỉ có một long thù và một đôi long giác. Ngay cả mắt chỉ có một cặp, nhưng bên trong con mắt nó con người lại biến thành đồ án thái cực bát quái, trừ cái đó ra, hình thể không lớn hơn yêu huyết chân long bình thường, có điều thoạt nhìn uy vũ hơn nhiều. Chu Văn vội vàng nhìn cặn kẽ tài liệu của nó, hy vọng phối hợp trạng thái là một kiện khôi giáp, dù sao nguyên bản phối hợp trạng thái của yêu huyết chân long là khôi giáp. Vô Cực Yêu Long Vương, khủng cụ cấp, mệnh cách Long Vương, mệnh hồn Yêu Vương, vận mệnh chi luân, vô cực luân, khủng cụ hóa trung cực chi đạo, lực lượng 99, tốc độ 99, thể phách 99, nguyên khí 99, kỹ năng thiên phú, long tức vô cực chi đồng tử yêu long biến. Phối hợp trạng thái, khôi giáp. Phối hợp trạng thái là khôi giáp hoàn toàn trong dự liệu, có điều Vô Cực Yêu Long Vương không có thuộc tính có thể tiến hóa, cái này khiến Chu Văn hơi thất vọng. Trừ cái đó ra, đủ loại kỹ năng và thuộc tính của Vô Cực Yêu Long Vương, đều khiến Chu Văn phi thường hài lòng. Hóa ra không phải dung hợp phối sủng nguyên bộ có thể ra phối sủng có thuộc tính có thể tiến hóa. Chu Văn nhìn kỹ các loại năng lực của Vô Cực Yêu Long Vương. Mệnh cách Long Vương giúp nó có khả năng miễn dịch đủ loại thuộc tính cực mạnh, nói hoàn toàn miễn dịch các thuộc tính thì hơi quá mức, có điều có thể miễn dịch tầm 8-9 phần. Mệnh hồn Yêu Vương có thể khiến thân thể yêu hóa, có đặc tính miễn dịch công kích vật lý, mặc dù không hoàn toàn miễn dịch thế nhưng phối hợp thêm mệnh cách Long Vương, cơ hội đối với đủ loại sức mạnh có tính miễn dịch rất cao, hơn nữa phòng ngự bản thân cường hãn kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Cực Luân là năng lực Chu Văn coi trọng nhất, cái này là kỹ năng có thể tự do truyền di lực lượng, phối hợp với Vô Cực Chi Đồng, có thể trao đổi lực lượng giữa các sinh vật khác biệt giống như 9 đầu yêu huyết chân long trước kia. Có điều yêu cầu Chu Văn sớm phóng thích Vô Cực Luân lên thân những sinh vật khác mà cần những sinh vật khác phối hợp mới có thể hoàn thành, đồng thời tối đa cùng 8 sinh vật khác sinh ra liên hệ vô cực. Trạng thái khủng cụ hóa trung cực chi đạo tựa hồ là một loại trạng thái siêu cấp, Chu Văn còn chưa thử qua, tạm thời không biết tác dụng của nó rốt cuộc thế nào. Kỹ năng yêu long biến, có thể khiến thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, hiệu quả thế nào cần kiểm nghiệm trong thực chiến. Đem Vô Cực Yêu Long Vương dùng phối hợp trạng thái triệu hoán ra, một khôi giáp hắc tinh thần bí xuất hiện trên thân Chu Văn. Từng mảnh hắc tinh lân giáp bọc lại toàn thân Chu Văn, không chừa bất cứ khe hở nào, mũ giáp thuộc kiểu long thù, có một cặp long giác phía trên đỉnh đầu. Chu Văn mặc khôi giáp vào, đơn giản như một đầu long thú hình người, thần bí mà quỷ dị, lại lộ ra khí tức kinh khủng. Không biết lực phòng ngự thế nào, đợi lát nữa tìm cơ hội thí nghiệm một thoáng. Chu Văn cảm thấy tạo hình khôi giáp này hơi khoa trương, có điều phương diện năng lực hẳn không kém, dù sao thuộc tính và kỹ năng trong tư liệu không tệ. Trong màn hình ma phương, Hắc Dực Cự Long đã giải quyết xong lượng lớn kim loại thủ vệ, nhục thân của nó cực kỳ cường hãn, đạn của kim loại thủ vệ bắn vào người nó cơ hồ vô dụng, tất cả đều bị Hắc Dực Cự Long xông trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất rơi xuống rất nhiều thứ nguyên kết tinh, còn có 2 quả trứng phối sùng kim loại thủ vệ, nhân loại quan sát tại địa cầu đều trông mà thèm, nhưng Hắc Dực Cự Long người ta không thèm nhặt. Rất nhanh, Hoàng Kim Chiến Thần loại y xuất hiện, hắn đóng băng Hắc Dực Cự Long đang khủng cụ hóa, mặc dù vẫn có hiệu quả đóng băng, nhưng có thể thấy không đem lại hiệu quả lớn. Hắc Dực Cự Long nhào tới cùng Hoàng Kim Chiến Thần vật lộn, thể xác song phương đều đặc biệt cường hãn, cuối cùng Hắc Dực Cự Long vẫn chiếm thượng phong, đại chiến hơn một giờ cuối cùng giết chết Hoàng Kim Chiến Thần. Sau đó Hoàng Kim Chiến Thần loại 2 xuất chiến, đạn hỏa diễm của hắn đối với Hắc Dực Cự Long cũng không đem lại hiệu quả khả quan hơn, cuối cùng cục diện lại vật lộn. Hắc Dực Cự Long lại là kẻ thắng lợi cuối cùng, có điều nhìn ra, Hắc Dực Cự Long cũng bị thương, tiêu hao nhiều. Hoàng Kim Chiến Thần thứ 3 xuất hiện, đạn của nó có lực lượng lôi điện mà mang theo hiệu quả tê liệt đánh trên thân Hắc Dực Cự Long, khiến bộ phận thân thể Hắc Dực Cự Long tê liệt lại ban đầu bị thương, khiến nó tiêu hao hết sức nghiêm trọng, thoạt nhìn tình huống vô cùng không ổn. Chu Văn đã có thể xác định Hắc Dực Cự Long khủng cụ cấp rất khó đánh bại tất cả Hoàng Kim Chiến Thần, đây chính là thời điểm hắn đi chiếm tiện nghi. Cơ hồ không do dự Chu Văn sử dụng năng lực truyền tống điểm vũ trụ, lần nữa đi tới Kim Tinh, mặc khôi giáp Vô Cực Yêu Long Vương trên người. Không ít nhân loại liên bang và hải ngoại đều quan sát trận chiến này, bởi hai bên đều không phải nhân loại, rốt cuộc không theo huynh hướng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua những viên thứ nguyên kết tinh và trứng phối sủng rơi trên mặt đất kia khiến người ta trông mà thèm, thời điểm mọi người đang xem, Hắc Dực Cự Long bạo tẩu, mạnh mẽ chống chọi tê liệt xông tới Hoàng Kim Chiến Thần. Nó điên cuồng cắn xé qua, bỏ ra cái giá không nhỏ về sau, cuối cùng giết chết Hoàng Kim Chiến Thần loại 3 tuôn ra một quả trứng phối sủng. Trứng khủng cụ cấp phối sủng, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn viên trứng phối sủng màu hoàng kim kia, nước miếng đều sắp chảy xuống. Đây là trứng khủng cụ cấp phối sủng, hơn nữa có được lực lượng cường đại như vậy, chẳng ai không muốn, chỉ tiếc hiện tại không ai vào lấy được. Hắc Dực Cự Long không hề hứng thú gì đối với viên trứng phối sủng kia, căn bản không có dự định đi nhặt, điều này khiến mọi người càng khó chịu trong lòng, hận không thể chạy vào, dùng miệng cướp lấy. Đột nhiên, một thân ảnh màu đen xuất hiện ở trong màn hình, khiến tất cả người quan chiến đều ngẩn người, cách trương.